Chương 507, dị giới bản năm mới. A ha, lười biếng tiếng ngáp vang lên, Lưu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác cái cổ có chu tờ ướt át, túi đầu liền thấy một đôi lỗ thai mèo, Miêu Nhị Nương chính gối lên bả vai hắn ngủ đâu, hô hấp chính đối cổ của hắn. Miêu Nhị Nương tối hôm qua tại hắn nơi này ngủ, sau đó hai người ra y vo đến mấy lần, đem Miêu Nhị Nương cho mệt mỏi quá sức. Không phải bình thường hắn khi tỉnh dậy, Mịn Nạ đã sớm tỉnh, lần này sợ là muốn ngủ tới khi giữa trưa. Bất quá, Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất, quay đầu nhìn về phía bên trái, liền thấy một đôi con mắt màu xanh lục đang nhìn hắn. Tối hôm qua xong việc về sau, Phơ Dí lại là đẩy cửa tiến đến, còn mặt không biểu tình bò lên trên hắn giường, điềm nhiên như không có việc gì ôm cánh tay hắn đi ngủ. Làm sao không ngủ nhiều một hồi, Lưu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng trước, nhỏ giọng hỏi, hôm nay không cần lên học, có thể ngủ thêm một lát. Nóng. Phờ gì lãnh đạm đạo, nàng bị Lưu Phong đại nhân ôm, hôm nay không biết vì cái gì, cảm thấy rất sốt nóng, tay nhỏ liền muốn vén chăn mền. Các loại, trước không muốn vén. Lưu Phong vội vàng ngăn cản, hắn cùng Miêu Nhị Nương chính để chân đâu. Lấy tay theo đầu giường cầm lấy nam sĩ nhỏ bên trong, đang muốn một tay mặc thời điểm, liền bị thiếu nữ cầm tới. Ta tới. Phờ gì cầm qua nhỏ bên trong, liền chui tiến bị y trong ổ, một đôi tay nhỏ phất qua thần y bí địa mang. Hô a hô ha, Lưu Phong trừng lớn con mắt màu đen, thiếu nữ thô y nặng hô hấp khí tức đối địa phương, nhường hắn có điểm tâm vượn ý ngựa a, theo sau tay nhỏ phất qua đùi. Nhỏ bên trong cho hắn mặc vào. Hô, Lưu Phong thở phào, vừa sáng sớm cứ như vậy, nếu không phải thiếu nữ tồn tại, Miêu Nhị Nương sợ là muốn ngủ tới khi ban đêm đi mới được. Được. Phờ gì đầu theo bị ý ổ chui ra ngoài, tay nhỏ ghé vào Lưu Phong ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực nhìn qua hắn, con mắt màu xanh lục tràn đầy hơi nước. Rời giường đi, hôm nay là ngày tháng tốt. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn muốn tại dị giới qua cái năm mới, cũng chính là Tết Xuân, bởi vì địa cầu bên kia hôm nay chính là năm cũ cuối cùng một ngày. Nha! Phờ gì con mắt màu xanh lục hiện lên vẻ thẹn thùng, theo Lưu Phong trên thân xuống dưới, bỏ xuống giường mặc vào y hề phụ. Lưu Phong nhìn xem thiếu nữ quang y khiết phía sau lưng, hơi cuộn lên mở chăn mền túi đầu ngắm liếc mắt, khỏe mắt run lẩy bẩy, đây là giúp hắn mặc sai phản. Chỉ có thể chính mình lại điều chỉnh xong. Thiếu gia, Mịn Nạ nửa híp mắt, lười biếng phát ra giọng mũi, nàng cảm giác toàn thân bất lực, phảng phất xương cốt bị rút đi đồng dạng. Ngươi ngủ tiếp một hồi. Lưu Phong ôn nhu nói, hắn thể chất càng ngày càng tốt, phương diện kia cũng càng mạnh, tăng thêm gần nhất cũng vội vàng, có đoạn thời gian không có làm không đứng đắn sự tình, tối hôm qua có chút quá đầu. Ư Mịn Nạ lười biếng phát ra tiếng giọng mũi, cố tình bắt đầu cũng vô lực, nhắm mắt vừa chầm ngủ mất. Lâu, có phải hay không có chu tờ không tốt, Lưu Phong tự lẩm bẩm, khoe miệng lại là có chút cười xấu xa, chính mình rõ ràng là rất hài lòng a. Cắt chít chít, cửa phòng bị đẩy ra, Ni Khả cất bước đi tới, mùi thon run run dưới, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Thiếu gia, ngươi tỉnh, Ni Khả ôn nhu nói. Đỏ mặt ngắm liếc mắt ngủ say Miêu Nhị Nương, nghĩ thầm tối hôm qua tình hình chiến đấu có phải hay không rất kịch liệt. Từm Lưu Phong nhẹ y nhu động tác xuống giường, Ni Khả lập tức phục thị lên hắn đến, tốn hao mấy phút, rửa mặt xong, ba người mới nhỏ giọng cất bước ra khỏi phòng. Lưu Phong nhẹ y nhu động tác xuống giường, Ni Khả lập tức phục thị lên hắn đến, tốn hao mấy phút, rửa mặt xong, ba người mới nhỏ giọng cất bước ra khỏi phòng. Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Ni Khả nói khẽ, nàng tối hôm qua liền nghe đến thiếu gia nói hôm nay có việc công việc quan trọng vài. Đi thôi, mọi người hẳn là sốt ruột chờ. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn nhìn về phía hành lang ngoài cửa sổ, thời tiết đã càng ngày càng ấm, đầu xuân thời gian đã đến tới. Hôm nay bữa sáng tốt phong phú à. Hôm nay là có gì vui sự tình sao? An Lị Thanh Thúy lại ngạc nhiên thanh âm âm theo phòng ăn truyền tới. Có mì sợi, đĩa lòng, bánh ngọt đế ti mơ hồ không rõ thanh âm vang lên, giống như miệng bên trong ngậm y lấy nước bọt đồng dạng. Một giây sau, An Lị ồn ào tiếng vang lên, đế ti, ngươi chớ tới gần, nước bọt đều muốn nhỏ giọt trong thức ăn đi. Lại là sức sống tràn đầy một ngày. Lưu Phong ôn hòa nói, cất bước tiến vào phòng ăn, nhìn thấy Thu Nhi Nương, tinh linh đều nhìn về phía hắn. Sớm, thiếu gia đại nhân. Đám người hô. Chào buổi sáng. Lưu Phong cười khẽ đáp lại, cất bước ngồi tại chủ vị, theo bên trái liếc nhìn đi qua, An Lị, ạ về gì, phờ gì, vi á, tô mèo, hệ lì dạ, đế tì, hy lan, ni khả, còn có chỗ trống không đến min nạ. Trong lúc bất chi bất giác, hán tòa thành đã có nhiều người như vậy, có các loại nguyên nhân lưu lại, rất nhiều thú nhị nương thân thế đều là không hề tốt đẹp gì. Có thể coi là tốt nhất hẳn là Ni Khả, theo xuất sinh đến bây giờ liền vô ưu vô lự. Mỗi người cùng hắn quan hệ cũng không giống nhau, có hảo cảm, có lãnh đạm, có sùng bái. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua Lưu Phong, mọi người đều biết hắn có lời nói, cũng không có quấy rầy hắn. Hôm nay là đầu xuân trước cuối cùng một ngày, ngày mai sẽ là mùa xuân đến thời điểm. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi nói. Mùa xuân là một năm tốt nhất mùa, cũng là trải qua trời đông giá rét, nhường vạn vật tân sinh mùa. Thiếu gia, mùa xuân đến, có chuyện gì ngươi phân phó đi. An Lị thanh thúy thanh đạo, mùa xuân đến, cũng là một năm trọng yếu nhất thời điểm, cũng là bận rộn nhất bắt đầu. Không đổi. Lưu Phong cười khẽ, hai tay trùng điệp, thân thể nghiêng về phía trước nói, hôm nay, tại ta cố hương, là năm cũ cuối cùng một ngày. Cũng là trọng yếu hơn một ngày. Trọng yếu một ngày ở đây người đều sửng sốt, các nàng hàng năm đều là dạng ngày tới, không có gì trọng yếu a hôm nay có mấy kiện sự tình muốn làm, mọi người ăn trước bữa sáng, đến lúc đó ta lại nói cho mọi người. Lưu Phong khoát tay một cái nói, hắn cu nở dê không cưới thả nhiều, đến lúc đó chính mình bên cạnh chơi vừa nói, mùa xuân này không khí, hắn là muốn lấy ra. Dù sao, bên này đã coi như là nhà hắn, nhà không có cái mới năm, luôn cảm giác thiếu chút gì. Đã không có hắn liền cho chơi một cái đi ra, khúc mắc nha, trải qua liền có. Vâng. Chúng nữ đáp. Các nàng liền xem như rất hiếu kỳ, cu nở dê cố nén không hỏi, đều tràn đầy chờ mong lần này có cái gì không đồng sự cùng vật phát sinh, dù sao Lưu Phong mỗi lần lấy ra đồ vật. Đều để các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lại thần kỳ. Ngao kệ xa ôm cây trúc, tại nơi hẻo lánh kêu ga ho một tiếng.